Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 496, các ngươi không tốt. Ta an tâm, người tới bộ dáng tuấn giật, biểu lộ đạm nhiên, liền xem như đi vào như thế để cho người ta phập phồng không yên lại ác khí ngút trời nhà tù bên. Trong, bước chân vẫn là yêu nhã. Kim Lưu Ly híp híp mắt, Ly Tử Phàm làm sao lại muốn tới nơi này? Nữ ngục tốt đối với hắn 10 điểm cung kính. Hành lễ về sau, liền đem người tới Ngọc Thanh Nhu ở tại cửa phòng giam cửa. Tướng gia, vị kia chính là Ngọc gia nhị tiểu thư. Ly Tử Phàm nhẹ gật đầu, nhìn Ngọc Thanh Nhu một chút về sau, ánh mắt bắt đầu xê dịch. Tại to như vậy trong phòng giam dò xét một vòng, cũng không biết là Lý Trạch cố ý vi chi, vẫn là cái này phòng giam bên trong nữ phạm nhân nguyên bản là không nhiều. Tóm lại tại Trần Cơ Tâm hai mẹ con cái nhà tù bên cạnh, cũng là không sao sao sao sao. Tựa như hai người bọn họ bị cố ý cách trở đi ra đồng dạng. Nhưng mà, Ly Tử Phàm ánh mắt tại bay tới trách đối diện gian kia nhà tù lúc phút chốc dừng lại. Biểu lộ trở nên cao thâm khó lường. Kim Lưu Ly tâm bỗng nhiên lộp bộp một lần. Vội vàng đem đầu rũ xuống. Không thể nào. Ly Tử Phàm ánh mắt sẽ không sắc bén đến nước này à. Các nàng bất quá gặp như vậy một lượng hồi mà thôi. Hơn nữa nàng hiện tại cũng ăn mặc bộ này ăn mày bộ dáng. Nàng cảm thấy mình cái kia đã chết cha mẹ ruột đều không nhất định có thể nhận ra nàng đến a. Cũng may, Ly Tử Phàm rất nhanh thu hồi ánh mắt, nhếch môi đứng lại tại Ngọc Thanh Nhu cửa phòng giam cửa. Nữ ngục tốt lại đối với hắn hành lễ, liền khom người lui xuống. Một mực cuộn tròn rúc ở trong góc Ngọc Thanh Nhu nghe được thanh âm, mở ra chua xót sưng đỏ con mắt, nhìn thấy hắn lúc, con ngươi rõ ràng sáng lên. Thế nhưng là sau một khắc, lại dẫn nghi hoặc ảm đạm xuống. Tướng gia, Trần Cơ Tâm cũng nhìn thấy nàng, mang theo tay xích chân chân còng tay thân thể truyền đến đinh đinh loảng xoảng thanh âm. Rất nhanh liền gặp nàng úp sấp bảng gỗ cán bên trên. Hai tay nắm thật chặt khung cửa, sốt ruột nhìn xem Ly Tử Phàm. Cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta. Ly Tử Phàm liếc nàng một chút, sau đó mỉm cười nhìn về phía cái kia không giống với Trần Cơ Tâm lo nghĩ. Chậm rãi hướng trước mặt hắn đi tới Ngọc Thanh Nhu. Hắn như vậy cười một tiếng. Ngọc Thanh Nhu trong nháy mắt lại tim đập nhanh hơn. Trong con người cũng nhiều vẻ chờ mong cùng hy vọng. Bước chân không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Tướng gia, nàng đi đến trước mặt hắn. Cứ việc Lý Trạch không có đối với các nàng dùng hình. Có thể ở loại địa phương này ngây ngốc một ngày nửa ngày. Bộ dáng vẫn là chật vật không ít. Người chịu khổ, Ly Tử Phàm thanh âm vô cùng dễ nghe. Lại trầm thấp nặng nề. Như thế bốn chữ, giống như là mang theo rất nhiều bất đắc dĩ cùng đau lòng đồng dạng. Ngọc Thanh Nhu cái mũi nhịn không được chua chua. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, biểu lộ thống khổ thêm vài phần. Hỏi hắn, vì sao? Cái gì vì sao? Ly Tử Phàm sắc mặt vẫn ôn hòa như cũ. Vì sao không giúp ta? Lúc kia, người rõ ràng nghe được Ngọc Thanh Lạc nàng nói cái gì. Biết rất rõ ràng nàng chính là Ngọc gia đại tiểu thư. Tại sao phải trợn tròn mắt nói lời bịa đặt? Người biết rõ như thế. Ta và mụ mụ, hai chúng ta sẽ, Ngọc Thanh Nhu nói xong vừa nói. Trong lòng càng thấy ủy khuất. Có thể nàng giờ phút này nhìn thấy Ly Tử Phàm xuất hiện ở phòng giam bên trong. Nhìn thấy hắn như thế ôn nhu bộ dáng. Lại lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Cảm thấy sự tình có lẽ không phải mình suy nghĩ như thế. Dừng một chút, nàng cho hắn tìm một rất tốt lý do. Có phải hay không? Có phải hay không là ngươi biết rõ chúng ta lần này kế hoạch sẽ không thành công? Cho nên mới sẽ nói ra như thế mấy câu nói. Có phải hay không? Kỳ thật ngươi đang nghĩ biện pháp cứu chúng ta. Không nghĩ rằng chúng ta càng lún càng sâu. Một bên Trần Cơ Tâm nghe xong, lập tức dụng sức gật đầu. Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy. Tướng gia thông minh như vậy, nhất định sớm liền nhìn ra Thu Lan cái kia tiện nha đầu ăn cây táo rào cây sung. Sớm đã bị Ngọc Thanh Lạc đón mua. biết rõ Ngọc Thanh là các nàng ngay từ đầu thì có chuẩn bị. Còn mang đến kia là cái gì Lý đại nhân? Tướng ra đây là tại thực lực. Chúng ta hiểu, tướng ra, chúng ta có thể hiểu được. Kim Lưu Ly vội vàng che miệng, phòng ngừa bản thân buồn cười lên tiếng. Cái này Trần Cơ Tâm hai mẹ con cái cũng là tuyệt. Dạng này cách nghĩ cũng có thể nghĩ ra được. Chẳng lẽ các nàng không nghĩ tới? Nếu Ly Tử Phàm thật có vì bọn nàng suy nghĩ tâm tư, vậy làm sao không có ở đây ngay từ đầu liền nhắc nhở các nàng? Ngược lại cùng Tam Hoàng Tử một dạng giấu ở mật thất đằng sau. Chờ mẹ con này hai cái hát xong kịch trở ra, đồng thời hung hăng cho các nàng một cái vào đầu thống kích. Ly Tử Phàm khóe môi đường cong có chút giật ra, cũng không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ là cười nhìn các nàng thay mình kiếm cớ. Trần Cơ Tâm lại cho là hắn đây là tại chấp nhận. Nắm lấy khung cửa tay càng thêm dùng sức mấy phần, vội vàng hỏi, tướng gia lúc này tới, có phải hay không có biện pháp cứu mẹ con chúng ta hai cái? Ly Tử Phàm có lẽ là nghe đủ, sau một lúc lâu khẽ thở một hơi, lúc này mới ngẩng đầu nói, ai nói ta là tới cứu các ngươi? Cái gì? Có ý tứ gì? Trần Cơ Tâm bỗng nhiên khẽ giật mình, Ngọc Thanh Nhu sắc mặt trắng nhợt, hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Tướng gia, ngươi, Ly Tử Phàm cong cong khóe miệng, ta có không có cùng các ngươi nói qua, kỳ thật ta không phải cỡ nào thiện lương người. Trần Cơ Tâm cùng Ngọc Thanh Nhu không hiểu, một bên khác Kim Lưu Ly lại nhịn không được nhếch miệng. Không cần ngươi nói, nàng cũng biết, Ly Tử Phàm thật nếu là cái thiện lương thon dài quân tử, như thế nào lại tại như vậy trong thời gian ngắn ngồi lên như thế cao vị? Lại như thế nào có thể khiến cho hoàng đế lau mắt mà nhìn ủy thác trách nhiệm? Hắn là truyền kỳ, có thể từng cái truyền kỳ phía sau đều có không muốn người biết máu tanh và hắc ám. Giống Ly Tử Phàm người như vậy, kỳ thật mới là càng không dễ dàng để cho người ta thổ lộ tâm tình. Có thể hết lần này tới lần khác cũng là loại người này. Một khi giao tâm, đó chính là có thể vì đó xông pha khói lửa. Tỷ như, Ngọc Thanh Lạc, hắn bỏ ra tất cả gian khổ, cũng là vì nữ nhân kia. Thông minh ẩn nhẫn như Ly Tử Phàm, cũng là 10 điểm người đáng sợ. Nếu là có cần, hắn có thể vì người nào đó hóa thân thành ma. Liền như là hiện tại, ta chỉ là tới xem một chút, các ngươi bị bao nhiêu khổ. Bây giờ xem ra, Lý đại nhân vẫn là hạ thủ lưu tình một chút. Các ngươi hiện tại bộ dáng, cùng Thanh Lạc đã từng nhận qua những khổ kia so sánh, đúng như cùng chín châu mất sợi lông. Ly Tử Phàm mỗi lần nhìn thấy Ngọc Thanh Nhu, đều có chút từ ghét cảm xúc. Vừa nghĩ tới hắn đã từng đối đãi mẹ con các nàng nhiều mặt chiếu cố rất nhiều dung túng. Vừa nghĩ tới bản thân làm cho các nàng qua lâu như vậy vô pháp vô thiên thời gian. Nghĩ đến bản thân cho các nàng chỗ dựa, liền cảm thấy mình tại Thanh Lạc trên vết thương sát muối một dạng. Các nàng là Thanh Lạc cừu nhân a, các nàng cho Thanh Lạc gia tăng nhiều như vậy thống khổ, có thể từ mình lại mắt mù tâm mù. Ngược lại đối với các nàng rất nhiều chiếu cố, tùy ý các nàng ở bên ngoài dùng danh nghĩa mình làm sằng làm bậy, lấn thiện bá xấu, hắn thực sự thống hận cực dạng này bản thân. Ngoặc kép chấm chấm, cùng Ngọc Thanh Lạc đã từng nhận qua khổ tương so. Ngươi quả thật thích Ngọc Thanh Lạc, quả thật vì nàng không tiếc đối đãi như vậy mẹ con chúng ta. Ngọc Thanh Lạc hít vào một ngụm khí lạnh, chấn kinh nhìn xem Ly Tử Phàm. Nàng đến cùng có cái gì tốt? Ngươi mới gặp nàng mấy lần a? Vì nàng, ngươi vậy mà không để ý chúng ta trước kia tình cảm. Trước kia ngươi rõ ràng đối với ta tốt như vậy. Bây giờ vì một cái không tiếc hãm hại ứng phó nữ nhân chúng ta, vậy mà đối với chúng ta tàn nhẫn như vậy. Ngọc Thanh Lạc là cho ngươi ăn cái gì thuốc mê sao? Ngươi sai. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.